Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Xử thi nhiệm vụ. Phụ tá Tân Vương Muradin, không cần lo cho mẫu thân. Nhớ kỹ, ngươi là ải nhân vương tử, ngươi muốn trở thành tương lai vua ải nhân. Vương tử mẫu thân Sana nhìn đánh tới thích khách môn, móc ra một cây đao, quả quyết đâm hướng cổ của mình. Vì nhi tử không bị áp chế, nàng chuẩn bị tự sát. Đại địa chi long ở trên, mời phù hộ mẫu thân của ta. Tam vương tử Muradin chứng kiến đây hết thảy, trực tiếp quỳ trên đất, hai mắt tí nước, bắn ra huyết một dạng quang mang. Siêu, trong sát na, một đạo hình cung ánh trăng từ đỉnh bay ra, vươn người chém về phía trên trăm tên thích khách. Răng rác, răng rác, răng rác, ánh trăng bay qua, hết thảy thích khách trên người bị cắt ra từng cái vết thương, máu chảy rầm rề. Sau đó bị đông cứng thành khắc băng. Là ai? Muradin một cái bước xa đi tới bên cạnh mẫu thân, đoạt lấy chủy thủ của nàng. Sau đó ngạc nhiên nhìn bốn phía, rất rõ ràng có người ở âm thầm làm viện thủ. Vương tử, chính là tại hạ. Nóc nhà, một nhân loại thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Muradin nhận ra, đúng là mình ban ngày mới chiêu mộ hộ tống vệ đội trưởng. Không khỏi trên mặt 18 đại hỉ, dũng sĩ, cảm tạ ngươi đúng lúc cứu viện. Hiện tại, mời giúp ta tiêu diệt những thứ này thích khách. Vui lòng ra sức, Tần Phong nhếch miệng cười. Hắn biết, chính mình mới vừa một đạo ánh trăng, đã sửa ải nhân vương quốc vận mệnh. 5.800, 5.888, 5.499, 5.555, cường lực xạ kích, Tần Phong hơn 2.000 công kích, coi là khoảng cách thêm được. Phổ thông công kích chính là 5.000, 6.000 một cái, có thể làm được miểu sát đám này thích khách. Ung dung bắn vài giây sau đó, phối hợp với cường lực xạ kích, liền điểm sát trên trăm tên thích khách. Sau đó, hắn một cái tốc biến đi tới mặt đất. Dũng sĩ, cảm tạ ngươi cứu mẫu thân đại nhân một mạng. Muradin Iron Whisker lệ nóng doanh tròng, bởi ải nhân quốc vương từ nhỏ vắng vẻ. Muradin từ hồi đó cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như mẫu thân chết, hắn bằng mất đi thân nhân duy nhất, quang minh chi nhãn. Tần Phong không có để ý vị vương tử này, mở ra thần khí quang minh chi quan, chỉ thấy trên mũ giáp đột nhiên phụt ra một vệt kim quang. Kim quang bao phủ ở vương tử mẫu thân Sana bốn phía. Mà ở kim quang bên trong, thình lình xuất hiện một cái thích khách ảnh tử. Tên này thích khách đang chuẩn bị đánh lén vương tử mẫu thân, lại bị quang minh chi nhãn thăm hỏi đến. 3.688, Tần Phong bắn ra một đạo tên, giết chớp nhoáng tên này thích khách. T, Tam vương tử Muradin Iron Whisker hít một hơi lãnh khí. Hắn vốn tưởng rằng thoát hiểm, ai biết, âm thầm còn có một danh cao giai thích khách chuẩn bị ám sát mẫu thân. Vừa rồi, vị này chính mình mới chiêu mộ hộ tống vệ đội trưởng, đã cứu mình mẫu thân hai mệnh. Cảm tạ ngươi, dũng sĩ, mời tiếp thu ta nhất chân thành cảm tạ. Trong kích động, Tam vương tử Muradin Iron Whisker trực tiếp ôm ở Tần Phong trên người, chuẩn xác mà nói là ôm ở trên lưng. Ân, ải nhân biểu đạt cảm tạ phương thức chính là ôm. Keng, chúc mừng, ngài thành công cứu Tam vương tử chi mẫu, thu được đối phương độ hảo cảm. Cộng 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Nam Vương tử Muradin Iron Whisker đối với ngài thái độ từ xa lạ thăng lên làm bạn thân, liên tiếp nêu lên soát ra. Được rồi, vừa ra tay liền thu được vị này tương lai thần bảo chi vương 20 ức độ hảo cảm. thái độ đi thẳng tới, hiện nay đẳng cấp cao nhất, bạn thân. Xem ra thật đúng là một vị hiếu thuận tốt vương tử a. Vương tử điện hạ, nơi đây bất tiện nói chuyện, chúng ta cần đổi chỗ khác. Tần Phong không dám khinh thường, vạn nhất có đợt thứ hai sát thủ, đợt thứ ba sát thủ có thể gặp phiền toái. Tốt, đi theo ta. Tam vương tử liếc nhìn đầy đất hộ vệ thi thể, sắc mặt thống khổ gật đầu. Vương tử điện hạ, ngươi cho rằng là người nào phái ngươi đến ám sát mẹ con các ngươi? Nửa giờ sau, ba người đi tới một chỗ sơn động ẩn núp bên trong. Tần Phong hướng Tam vương tử Muradanh hỏi, cái này. Muradanh trầm ngâm một chút, vị này trẻ tuổi ải nhân vương tử đã đoán được kết quả. Nhưng, không thể tin được, vương tử điện hạ, mỗi lần xuất thủ nhân, hoặc là đại vương tử, hoặc là nhị vương tử, mục đích đúng là diệt trừ ngươi. Chấp trưởng vương vị, Tần Phong trực tiếp một chút phá. Không phải, không có khả năng, ta và đại vương tử, nhị vương tử là cốt nhục quan hệ huyết thống. Muradanh lắc đầu liên tục. Ba, lúc này, vương tử mẫu thân Sana một bạt tay ở tại tam vương tử trên mặt. Nói rằng, Muradanh, ngươi còn muốn lừa gạt mình tới khi nào? Mẫu thân, ta, ngươi hai vị ca ca, vô thì vô khắc không muốn diệt trừ đối phương. Đương nhiên, bọn họ sẽ không để ý trước diệt trừ ngươi cái này hậu hoạn. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Sana vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muradanh, ngươi là ải nhân vương tử, ngươi nên đảm đương nổi chấp trưởng ải nhân vương quốc nghĩa vụ, mà không phải làm cho quốc gia này bị đại vương tử, nhị vương tử đạp hư. Của nàng vị này nhi tử, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không quả quyết, cho rằng trốn ở thần bảo tầng dưới chót nhất, có thể tránh thoát vương vị phân tranh. Quá ngây thơ. Sau đó, Sana nhìn phía Tần Phong. Dũng sĩ, ta mới vừa thấy được thân thủ của ngươi, phi thường làm người ta thán phục. Như vậy, ngươi nguyện ý phụ tá nhi tử của ta Muradanh Iron Whisker leo lên vua ải nhân vương tọa sao? Keng, vương tử chi mẫu Sana hướng ngươi tuyên bố cấp độ xử thi nhiệm vụ. Phụ tá tân vương, 477, nhiệm vụ miêu tả. Ải nhân vương quốc, tam vương tử Muradanh Iron Whisker là một vị không được coi trọng vương tử. Nhưng nếu như có thể phụ tá hắn leo lên vương vị, người sẽ tại ải nhân vương quốc thu được chưa từng có lực ảnh hưởng. Du hí nêu lên vang lên. Lao, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Hắn chợt phát hiện, vị vương tử này mẫu thân Sana tuyệt đối không phải một người bình thường vật. Dĩ nhiên hướng mình ban bố cấp độ xử thi nhiệm vụ. Nói, dáng dấp xấu như vậy còn có thể nghi ngờ thượng quốc vương nhi tử. Khẳng định không phải bình thường nữ nhân a. Muradanh, người nguyện ý trở thành ải nhân vương quốc mới quốc vương sao? Chỉ có trở thành quốc vương, người mới có thể bảo vệ mẫu thân. Tần Phong ánh mắt nhìn phía Muradanh. Ta, vị này kiếp trước thần bảo chi vương Muradanh, lúc này thanh sáp trên khuôn mặt còn có chút mê man. Ải nhân quốc vương, đây là hắn chẳng bao giờ tưởng tượng qua tương lai. Nhưng, vừa nghĩ tới mới vừa ám sát, Muradanh thần sắc dần dần kiên định, nói, bằng hữu, nếu có một buổi sáng ta trở thành quốc vương, như vậy, ngươi đem chia sẻ quyền lợi của ta. Tốt, ta nguyện ý tiếp thu cái này nhiệm vụ. Tần Phong gật đầu cười, hắn rất hài lòng câu trả lời này. Sau đó, lại từ trong bao móc ra một cái chìa khóa. Hoảng liễu hoảng, như vậy, hiện tại, để cho chúng ta đi tới thủy đảo đi một chuyến a. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.